Thông Thiên Đại Thánh, chương 1130, Bát Môn Kim Tỏa trở về, góc truyện audio.com, một cổ lực lượng dâng trào vô bì từ trên đại môn kia chấn động ra, lực lượng thật lớn thiếu chút nữa đem vạn độc phiên đánh sơ xác. A, Chu Báo mạnh mẽ hít một ngụm lương khí thu hồi vạn độc phiên, lòng còn sợ hãi nhìn đạo đại môn kia dần dần biến mất. Đây là đồ vật gì, hung mãnh như vậy, dĩ nhiên ngay cả vạn độc phiên của ta cũng không làm gì được. Uy lực của vạn độc phiên hắn là biết, hiện tại vừa nhìn, vạn độc phiên này dĩ nhiên dưới đạo môn hộ kỳ diệu này chịu thiệt. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, cấm chế trên pháp trận biến mất, bên cạnh truyền tống pháp trận truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Ngọc Côn Phật. Lưu quang chớp động, kim tỏa biến mất, truyền tống pháp trận mất đi cấm chế, trước tiên khởi động. Ngọc Côn Phật và Đỗ Đại Ma Tương Đại Hỉ, mặc dù tại Thất Thần Vực bọn họ đều là nhân vật thanh danh hiển hách thế nhưng tại Vạn Tinh Hải Tinh Vực trong mấy ngày này vẻ kiêu ngạo đã sớm tiêu tán sạch sẽ, hận không thể trước tiên rời khỏi địa phương quỷ quái này, trở lại Thất Thần Vực. Thấy biểu tình kích động của hai người, Chu Báo không khỏi cười, cũng không có ngăn cản hai người, thân hình hơi chớp động, liền tiến nhập truyền tống pháp trận, lúc này truyền tống pháp trận đã hoàn toàn khởi động, tại từng đợt quang mang chói mắt chiếu sáng, thân hình ba người, rốt cục biến mất tại Vạn Tinh Hải. Ngay khi ba người biến mất không bao lâu, truyền tống pháp trận đột nhiên rung động một chút, sau đó, toàn bộ hoa văn đều ảm đạm đi. Nếu như lúc này, lại có người xuất hiện cạnh pháp trận, cho dù là hắn có nhiều linh thạch cũng vô pháp đem nó khởi động. Bởi vì tại một không gian khác, pháp trận đã bị thôi hủy. Thật đúng là một đám gia hỏa gan nhỏ, dĩ nhiên trực tiếp thôi hủy một bên truyền tống pháp trận khác. Bất quá các ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản người bên ngoài rình đến bí mật của thiên giới sao? Tại truyền tống pháp trận mất đi hiệu dụng, trong nháy mắt cách đó không xa trong hư không, lộ ra một trung niên nam tử. Trung niên nam tử này nhìn một bộ dáng dấp thập phần chán nản, trên mặt đầy râu. Y phục trên người cũng là rách mướp, tại thắt lưng hắn treo một thiết thước vết tích loang lổ. Thiết thước này cũng không biết treo ở thắt lưng bao lâu không có rửa sạch, dĩ nhiên đầy lục sắc vết tích đã đem thiết thước này hoàn toàn bao trùm. Vạn độc phiên, tiểu tử kia thoạt nhìn niên kỳ không lớn, thế nào lại hiểu được cửu anh đan nguyên, thật là to gan, thật không biết lão độc vật nghĩ như thế nào, vì sao không đem hắn lưu lại. Trung niên nam tử nghèo túng này âm thầm nói, tựa như có chút suy nghĩ nhìn truyền tống pháp trận, tâm niệm quay nhanh, vô số ý niệm trong đầu hắn hiện lên. Cuối cùng, hắn hơi thán một tiếng, bỏ đi, lão độc vật không có xuất thủ, ta cũng không cần phải đi làm ác nhân này. Truyền tống pháp trận này tồn tại nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện. Hiện tại nếu bại lộ ra, như vậy tránh không được một phen loạn cục xuất hiện, có thể, đây cũng là một cơ hội đi sao? Các ngươi điên rồi, đây là muốn hủy diệt truyền tống pháp trận, ngươi biết các ngươi đây là đang làm cái gì không? Ngươi có biết hay không, mấy thái thượng trưởng lão cũng chưa có trở lại. Một bên truyền tống pháp trận khác, hai gã tôn giả phụ trách trong coi truyền tống pháp trận nổi trận lôi đình tàn bạo nhìn chằm chằm Ngọc Côn Phật và Đỗ Đại Ma. Góc truyện audio.com Tương, khí thế cường đại đem không gian xung quanh hoàn toàn tỏa định ép hai người không thể động đậy. Mà Chu Báo thì đứng ở một bên giờ khóc giờ cười, hắn cũng thật không ngờ, hai vị này tâm lý bóng ma dĩ nhiên lại lớn như vậy. Vừa ra khỏi truyền tống pháp trận liền xuất thủ đem pháp trận hủy diệt, căn bản là không có bất luận thời gian do dự gì. Phảng phất như sớm đã nghĩ xong, căn bản là không hề do dự. Hai vị trưởng lão, các ngươi nghe ta giải thích chuyện này. Ngọc Côn Phật kia bị khí thế của hai gã tôn giả áp chế không thể động đậy, bất quá lại không chút kinh hoàng, đang chuẩn bị giải thích bỗng nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì. Hai vị trưởng lão, các ngươi vừa nói cái gì? Thái thượng trưởng lão, các ngươi tại Vạn Tinh Hải xảy ra ngoài ý muốn, vương xà may mắn tránh khỏi trở lại, đã đem mọi chuyện trải qua nói cho chúng ta biết, vì cứu các ngươi, thái thượng trưởng lão của ngũ đại tông môn chúng ta nhất tề xuất động, đi Vạn Tinh Hải tiếp ứng các ngươi, trừ Giao Trì Lâu Lan bà thái thượng trưởng lão ra. Những thái thượng trưởng lão khác một người cũng chưa có trở lại. Mà các ngươi vừa trở lại, lại đem truyền tống pháp trận hủy diệt, các ngươi thật đúng là lớn mật a. Lại có việc này sao? Hai người đều thất kinh, quay đầu nhìn phía Chu Báo, đã thấy Chu Báo bất đắc dĩ quay bọn họ cười khổ, hắn cũng không có ngờ tới, hai gia hỏa này xuất thủ lại nhanh như vậy, ngay cả ngăn cản đều không kịp. Các ngươi còn có cái gì để nói? Việc này, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng. Sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt, bọn họ và Chu Báo không giống. Bọn họ đều là tai to mặt lớn, tinh anh bên trong các đại tông môn. Đối với nội tình bên trong ngũ đại tông môn biết rõ vô cùng. Tự nhiên minh bạch thái thượng trưởng lão, bốn chữ này đại biểu hàm ý gì? mỗi một vị kia đều là chân tiên cấp bậc thiên quân a, người như vậy vì cứu bọn họ tiến nhập vạn tinh hải, còn không có đợi được trở lại, liền lại bị bọn họ thôi hủy chuyện tống trận đi thông vạn tinh hải, bằng vào bị vây ở đó, cái này phải làm sao? Được rồi, hiện tại nói gì cũng đều đã muộn, truyền tống pháp trận đã bị hủy, vẫn là xem có biện pháp nào khôi phục đi. Thấy biểu tình muốn ăn thịt người của hai gã tôn giả trong coi kia, Chu Báo cũng có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, thân hình vọt đến giữa bốn người, đem khí thế của hai gã tôn giả cắt đứt. Hai người này vì sao muốn hủy diệt truyền tống pháp trận, ta cũng biết một ít nguyên nhân, như vậy đi, ta mang bọn họ về, để cho bọn họ đem sự tình nói rõ đi. Hai gã tôn giả tuy rằng ngay cả tâm tư giết hai người đều có, bất quá bọn họ cũng đều không phải đứa ngốc, biết chuyện này cũng không phải bọn họ có thể quyết định, tuy rằng truyền tống pháp trận không phải bọn hắn hủy diệt nhưng là bọn hắn phụ trách trong coi pháp trận. Pháp trận bị hủy, bọn họ đương nhiên cũng có trách nhiệm thật lớn. Dưới loại thời gian này, đương nhiên không thể đem hai người người khởi xướng giết chết, bằng không, đã có thể thực không ai vì bọn họ nhận tội, chỉ đành oán hận hừ lạnh một tiếng, đồng ý thuyết pháp của Chu Báo. Nửa canh giờ sau tiên cung, trong đại điện im lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật, đương nhiên, còn có người thường thường dùng ánh mắt liếc về phía Chu Báo vẻ mặt vô tội. Vì, người nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp, tin hay không ta hiện. Góc truyện audio.com, tại đem người đánh cho mặt mày nở hoa, trong đại điện an tĩnh thanh âm của Chu Báo chợt vang lên, chỉ thấy hắn chỉ vào một gã nam tử trẻ tuổi trong đám người, vẻ mặt khó chịu kêu lên. Mẹ nó, từ lúc lão tử vừa tiến đến, người liền nhìn chằm chằm lão tử, lẽ nào trên mặt lão tử có hoa sao? Ngươi, thanh niên nhân kia bị Chu Báo nói như vậy, khuôn mặt tuấn bạch thoáng cái đỏ bừng, chỉ vào Chu Báo nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ngươi lớn mật, tiểu tử này là ai vậy, người đâu, mau mang hắn ra ngoài, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chu Báo lạnh giọng kêu lên, trong giọng nói lộ ra vị đạo chân thật đáng tin. Võ Dương Vương bớt giận, khuyên từ tuổi trẻ không hiểu chuyện, mong rằng thứ lỗi. Chỉ thấy một bàn tay to nắm vai thiếu niên, cưỡng ép đem hắn kéo ra ngoài. Chu Báo vừa nhìn, nhận ra được người này cũng là một gã tôn giả của Linh Tiêu Điện Ngọc Gia, tu vi cực cao, đã vượt qua 5 lần lôi kiếp. Địa vị tại Ngọc Gia gần với Ngọc Thái Hư và Ngọc Thái Thương, đương nhiên, hiện tại Ngọc Thái Thương chết, hắn là Ngọc Gia đệ nhị hào nhân vật, đồng thời cũng là người thực tế trưởng khống Ngọc Gia, so với Ngọc Thái Hư đầu óc bị hỏng tu luyện đế hoàng chi đạo, hắn mới là người trực tiếp chấp hành toàn bộ sự vụ của Ngọc Gia. Mà thiếu niên kia là con trai độc nhất của hắn, Ngọc Nam Xuyên. Chu Báo cũng không nhận biết Ngọc Nam Xuyên, bất qua ánh mắt hắn nhìn mình, khiến hắn thập phần khó chịu, trong ánh mắt kia lộ ra địch ý thập phần rõ ràng. Cơ Dạ Nguyệt Nha đầu kia và ngươi đi lại rất gần. Nam Thiên này cùng Ngọc Nam Thành ngày đó, đối với Cơ Dạ Nguyệt có chút ý tứ, do đó, khi hắn thấy ngươi tâm tình tự nhiên khó chịu. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc bên tai truyền đến thanh âm. Hắn ngay cả bát phẩm tu vi cũng không đến, còn muốn đánh chủ ý lên Cơ Dạ Nguyệt. Chu Báo nghe giải thích suýt nữa cười ra, thế nhưng thân phận của hắn và Cơ Dạ Nguyệt tương đương. Hơn nữa Cơ Dạ Nguyệt là nhân tuyển thích hợp nhất của Ngọc Gia. Nhưng không tiếp thu làm đây là một sự tình không có khả năng. Mặc kệ Ngọc Nam Thiên, hay là còn lại là đều là con trai trưởng của Ngọc Thái Hư, mà Cơ Dạ Nguyệt lại là nhân tài có khả năng tiến vị thiên quân nhất trong một vạn năm qua của Giao Trì. Lấy tính tình của Ngọc Thái Hư tuyệt không cho phép nhi tử vì một nữ nhân mà vào ở rể Giao Trì, mà Giao Trì cũng không có khả năng cho phép thiên tài vạn năm khó gặp của mình gả ra ngoài. Do đó, nếu như Linh Tiêu Điện thật muốn cùng Giao Trì làm tốt quan hệ, vậy Ngọc Nam Xuyên này chính là nhân tuyển có khả năng nhất đến Giao Trì ở rể. Vậy thì tốt nhất vẫn là ta đem hắn giết luôn đi. Chu Báo ngẫm lại thập phần thẳng thắn nói, ngươi có kiến nghị gì tốt hay không? Ngươi sẽ không cùng Cơ Dạ Nguyệt thật có chuyện mờ ám chứ? Ta và nàng hiện tại vẫn là tình bằng hữu bình thường, bất quá, nếu như đến lúc đó nàng mời ta hỗ trợ ta nhất định sẽ ra tay. Với cả đến lúc đó xuất thủ, chẳng thà mượn hiện tại hắn không có cảnh giác đem hắn giết chết. Chu Báo hắc hắc cười nói. Vả lại, người này là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đáng chết. Ngươi lời này nói thật dễ nghe, một câu đáng chết là được. Vừa nghe thiếu chút nữa một cước đá tới. Hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện chó này, vẫn là nghĩ lại sự tình vạn tinh hải đi. Ngươi cũng đi qua một lần, còn đem hai vị cứu trở lại. Ngươi nói một chút, góc truyện audio.com. Vạn tinh hải này có phải là cùng bọn họ nói phiền phức như vậy? Sợ rằng so với bọn hắn nói càng phiền phức hơn. Nhắc tới vạn tinh hải, Chu Báo cười khổ nói. Vạn tinh hải nói trắng ra đã hoàn toàn bị Tử Hạt và Thiên Hà hai đại tinh vực khống chế. Mà vô luận là Tử Hạt tinh vực hay Thiên Hà tinh vực đều không phải chúng ta có thể đối kháng. Tử hạt tinh vực có 13 đại thế giới, cấu thành một đại liên minh. Tuy rằng không thể nói chân tiên như mây, nhân tiên như mưa như thượng cổ thời kỳ. Thế nhưng người thành tựu tiên vị cũng tuyệt không phải thất thần vực chúng ta có thể so sánh. Hơn nữa, có người nói tại hai đại tinh vực này còn có nhân tiên tồn tại. Nhân tiên tồn tại, thần sắc rõ ràng trở nên khó coi. Nếu quả thật là vậy, sự tình chỉ sợ cũng có chút vướng tay chân, bất quá hai gia hỏa này cũng quá thiếu kiên nhẫn. Vừa trở lại liền đem truyền tống pháp trận hủy, lẽ nào vạn tinh hải thực đáng sợ như vậy sao? Đây cũng không có thể trách bọn họ cũng là bị dọa đến như vậy. Lúc này Chu Báo lại giúp đỡ hai người lên tiếng nói. Bọn họ bị một thế lực ở vạn tinh hải là Nhạc Lãng Nhai bắt. Thực lực của Nhạc Lãng Nhai không thể phỏng đoán, bất quá chỉ là một thế lực như vậy, liền tại Tích Vân Tinh phóng một chân tiên cấp bậc thiên quân, đây là cái khái niệm gì? Người xem thất thần vực chúng ta, những thiên quân kia có ai không là suốt ngày đều làm tổ trong sào huyệt của mình bế quan, tìm hiểu thiên địa diệu pháp, lại như bọn họ xuất đầu lộ diện sao? Bọn họ nhanh như vậy hủy diệt truyền tống pháp trận cũng là sợ hãi bị người thông qua đó, tìm được vị trí của chúng ta trong hư không, mang đến phiền phức. Nói cũng không thể nói như vậy, nhưng là chuyện này cũng quá phiền phức. Lại đem truyền tống pháp trận để các vị thái thượng trưởng lão trở lại thôi hủy, thoáng cái để chúng ta tổn thất nhiều thái thượng trưởng lão như vậy. Tổn thất này là chúng ta vô luận như thế nào cũng thừa thụ không nổi. Chu Báo ở bên cạnh cùng người nói nhỏ, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng cũng không có khả năng giấu giếm được những người xung quanh. Có thể ở trong đại điện này nghị sự tu vi yếu nhất cũng là cửu phẩm cường giả, đại đa số mọi người là tu vi tiên nhân. Chu Báo vừa ngẩng đầu thấy người nói chính là một gã trưởng lão của Linh Tiêu Điện Ngũ Thường Viện. Tên trưởng lão này tuy rằng không phải viện chủ tu vi cũng không kém, chính là một gã vượt qua lôi kiếp nhất kiếp chân tiên, vẻ mặt chính khí dáng dấp nghiêm nghị. Chu Báo chỉ là cười, cũng không có để ý tới hắn, đối với mấy tên Ngũ Thường Viện không có hảo cảm gì. Bất quá hiện tại cũng không phải thời gian xung đột, chỉ coi như là không nghe thấy. Cách chương.